Đế Diệt Thương Khung, chương 144, Công Chủ Minh Nguyệt, gocchuyenaudio.com. Đây là hỏa diệm gì thế? Ông già bị cứng đơ lại ở không trung, khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng cũng đã vang lên những cơn sóng dữ dội. Phật định hình, có thể làm cơ thể đứng lại cũng có thể làm dừng lại thần trí. Nhưng ông già này chính là sơ kỳ cảnh giới bổn thần. Tu vi rất mạnh, vừa thanh lâm 2 cấp nên cho dù sức mạnh của 3 đôi cánh của thanh lâm có tăng gấp 4 lần cũng chỉ có thể làm dừng lại cơ thể của ông mà không làm dừng lại thần trí của ông được. Phật định hình, không hề làm cho ông khiếp sợ mấy, bởi vì ông có thể cảm nhận được, loại đứng yên này của ông nhiều nhất cũng chỉ là duy trì được trong vài giây. Nhưng mệnh hỏa này vẫn khiến cho lòng ông bồn chồn, sinh ra một cảm giác kinh sợ khó có thể diễn tả bằng lời. Trong khoảnh khắc mà thanh lâm thi triển mệnh hỏa trên ngón tay thì trong cơ thể của ông già này, không ngờ cũng lại sinh ra một đốm lửa. Vả lại, đốm lửa này càng ngày càng lớn, bắt đầu từ một đốm nhỏ trên ngón tay, trong phút chốc liền tăng lên to cỡ một nắm đấm. Khi hỏa diệm này càng ngày càng lớn thì trong lòng của ông già liền sinh ra một cảm giác nguy hiểm và cảm giác này càng ngày càng nồng. Đến khi mà ông có thể động đậy thì mệnh hỏa đó, bạch một cái liền từ trong cơ thể của ông xông ra ngoài, bay về phía của thanh lâm. Sắc mặt của ông già thay đổi, cào thét lớn tiếng, bóng hình ông lùi nhanh về phía sau. Phật định hình đó đã mất đi tác dụng, ông có thể nhúc nhích, nhưng khuôn mặt ông trắng bệch và liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Tu vi của ta, đôi mắt của ông già mở căng ra, lẩm bẩm một mình, trong thần sắc của ông đều tỏ vẻ không dám tin đây là thật. Khi đốm lửa đó bị thanh lâm đoạt lấy đi thì tu vi của ông, không ngờ lại trực tiếp từ cảnh giới bổn thần giáng xuống tới cảnh giới linh đan mạnh nhất. Vả lại, sự giáng cấp này không phải là tính tạm thời mà là đã động đến căn cơ của ông. Không thể nào bù đắp lại được, trả ngọn lửa đó cho ta. Đôi mắt của ông già từ từ đỏ lên, ông không biết mệnh hỏa pháp tắc là gì, nhưng ông có thể cảm nhận được, chỉ khi dung nạp ngọn lửa đó vào lại trong cơ thể thì tu vi của bản thân ông mới có thể hồi phục lại được. Với tư cách là cao thủ cảnh giới bổn thần, sự chênh lệch so với cảnh giới linh đan là cực kỳ lớn. Cho dù lúc này đây ông đang ở cảnh giới linh đan mạnh nhất, nhưng so với cảnh giới bổn thần, hoàn toàn giống như là một trời một vực. Vả lại, ông đã quen với đãi ngộ và sức mạnh của cảnh giới bổn thần thì ông sao có thể chịu đựng nổi tu vi của bản thân ông bị giảm xuống chứ? Đáng tiếc quá, ánh mắt của thanh lâm lấp lánh, nhìn chằm chằm vào đốm lửa đó trong tay. Nếu ông già này không phải là cảnh giới bổn thần thì thuật định hình đó nhất định có thể khiến ông đứng yên hơn 10 giây và khoảng thời gian dài. Như thế cũng đủ để cậu hấp thụ hoàn toàn mệnh hỏa của đối phương. Đồ đã vào tay thì sao có đạo lý trả lại? Thanh lâm thản nhiên mở miệng nói. Khi cậu mở miệng nói, bàn tay cậu lật một cái, mệnh hỏa ban đầu lập tức hóa thành một cái miệng lớn, trực tiếp nuốt chửng mệnh hóa to cỡ nấm đấm của lão già đó. Sau khi nuốt vào, mệnh hỏa trên bàn tay của thanh lâm cũng đột nhiên tăng lên, biến thành cỡ một nắm đấm, bị thanh lâm vỗ nhẹ một cái, lập tức nuốt vào trong bụng. Mệnh hỏa này, không làm cho tu vi của thanh lâm tăng lên mà chỉ là tăng thêm sức mạnh cho pháp tắc mệnh hỏa của cậu. Dựa vào cảm giác của thanh lâm, dựa vào sức mạnh của mệnh hỏa lúc này, nếu tiếp tục hấp thu mệnh hỏa của ông già đó, nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều, thậm chí, cũng có thể trực tiếp hấp thu toàn bộ mệnh hỏa khác, khống chế sự sống chết của ông. Đây là mệnh hỏa pháp tắc, quả thật vô cùng mạnh, chỉ là, mệnh hỏa hôm nay của ta, chỉ có thể gọi là nguyên lực mệnh hỏa, vẫn chưa thể đạt đến trình độ của pháp tắc, trong lòng của thanh lâm thầm nói. Đưa hỏa diệm đó cho ta. Chấm, thấy thanh lâm trực tiếp nuốt vào bụng và dung hợp mệnh hỏa của ông, đôi mắt của ông lập tức đỏ bừng lên. Thanh lâm mặc kệ, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cây thương dài đang phóng về phía cậu. Rồi cậu liền đánh mạnh ra ba cú đấm. Ba cú đấm này, đều là phiên thiên trưởng, tiêu hao phần lớn nguyên lực của thanh lâm và cây thương dài đó cũng với ba cú đấm này.